Chương 4502 Khê Hoàng xuất thủ. Hồ hồ hồ, thủy tinh kỳ lân càng di chuyển nhanh, lưu lại sợi tơ thời gian càng nhiều. Khi nó chuyển động quanh người Lý Thất Dạ càng dài, thân thể Lý Thất Dạ càng tỏa sáng. Nó là thời gian trồng chất, đại lượng thời gian trồng chất cạnh hắn. Vào thời điểm này, theo thời gian trồng chất càng nhiều, khi thủy tinh kỳ lân càng di chuyển nhanh, thân thể Lý Thất Dạ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Siêu mi trên người hắn bắt đầu hủ hóa, giống như siêu mi của hắn là tồn tại sau trăm ngàn vạn năm. Hơn nữa, hiện tại làn da Lý Thất Dạ đã xuất hiện nếp nhăn giống phạm nhân. Năm tháng vô tình, người cũng bắt đầu già đi. Khi thủy tinh kỳ lân di chuyển càng lúc càng nhanh, không những làn da trên người Lý Thất Dạ xuất hiện nếp nhăn, ngay cả tóc hắn cũng trắng bệch, tóc xám trắng, làm Lý Thất Dạ già hơn rất nhiều, giống như phạm nhân. Thế việc này mọi người đã hít khí lạnh, ngay cả Trường Tồn cũng run rẩy. Mọi người đều biết Lý Thất Dạ là tồn tại có thực lực thủy tổ quan trọng nhất. Thủy tổ như hắn hết sức trẻ, có thể nói huyết khí tràn đầy không gì sánh kịp. Tuổi thọ phải dùng mấy chục vạn năm để suy tính, khí huyết lại mênh mông như biển lớn. Tồn tại như vậy muốn già đi nói dễ sao, huống chỉ với tư cách là người có thực lực thủy tổ. Thân thể hắn cường đại vượt xa cường giả thường, ngay cả tổ khí cũng chưa chắc làm hắn bị tổn thương. Nhưng Lý Thất Dạ lại bắt đầu già đi, vậy có nghĩa Lý Thất Dạ là tổn thất rất nhiều tinh lực, tuổi thọ cũng sói mòn rất nhanh. Lực lượng thời gian quá khủng bố, có lão tổ Trường Tồn run rẩy, hắn nổi gai ốc khắp người. Dưới uy thế lực lượng thời gian, Lý Thất Dạ là thủy tổ trẻ tuổi, khí huyết tràn đầy cũng già đi. Nếu đổi thành Trường Tồn, họ chỉ sợ sớm thành xương khô trong nháy mắt. Với họ còn lâu mới mạnh như Lý Thất Dạ, cũng không có tuổi thọ và sự trẻ, càng không có khí huyết mênh mông cuộn cuộn. Nên đối mặt với lực lượng thời gian kinh khủng kia, dù họ có thực lực Trường Tồn cũng phải chết già, hơn nữa sẽ biến thành một cái đống xương khô trong chốc lát. Như vậy mới thực sự là giết người trong vô hình. Chỉ cần thời gian trôi qua, cũng không cần thi triển chiêu thức hay công pháp gì khác. Viễn đạo thật đáng sợ. Vào thời điểm này, cho dù là Trường Tồn bất hủ cũng lĩnh giáo sự cường đại của viễn đạo, chênh lệch giữa hai bên như cái hào rộng. Đây là pháp tướng chập lòng mà thôi, nó có thể dễ dàng chém giết Trường Tồn vô địch. Thật thú vị, thời gian là một trong những lĩnh vực ta thích. Lý Thất Dạ bắt đầu ra đi cũng không nóng nảy, tươi cười cùng cảm khái. Chỉ nghe mắt hắn ra tay, bóp một cái, thời điểm này trên người hắn xuất hiện một màn hào quang bao phủ toàn thân vào trong. Hào quang vườn quanh, thời điểm hào quang bao phủ, mọi người nghe tiếng nổ mạnh ầm ầm. Sâu trong cơ thể hắn xuất hiện biển máu, từng sợi huyết khí tỏa ra hào quang. Hắn khôi phục sinh cơ trong nháy mắt. Lúc này mọi người lại nhận rõ khí tức sinh mệnh làm họ cảm giác mình trong rừng rậm man hoang, sinh cơ bừng bừng ập vào mặt. Trong cơ thể hắn như ẩn chứa khí tức của ức vạn sinh mệnh, dường như có thể chịu tải khí tức sinh mệnh của 3.000 thế giới. Thanh âm từ vang khi sinh cơ tràn đầy, Lý Thất Dạ phản lão hoàn đồng, tóc biến thành màu đen như cũ, khôi phục khí huyết, làn da bóng loáng không tì vết, vẫn là Lý Thất Dạ trẻ tuổi. Lúc này, lực lượng cường đại của Lý Thất Dạ ngăn chặn thời gian trôi qua, sinh mệnh lực cũng cường đại khôi phục khí huyết. Thế hắn khôi phục dáng vẻ ban đầu, có người xung quanh cảm khái vô hạn. Đây là thủy tổ đối lại người khác chắc chắn là chết không nghi ngờ. Dù ai thấy cảnh tượng vừa rồi cũng phải lên tiếng cảm phục. Thời gian tổn thương là khó khôi phục nhất, cũng không thể nghịch chuyển. Lúc thời gian qua đổi lại người khác đã biến thành thây khô, chỗ thủy tổ như Lý Thất Dạ mới có thể nghịch chuyển tổn thương do thời gian mang lại. Hô hô hô, lúc này kỳ lân xoay nhanh đến cực hạn, hóa thành một vòng bao quanh người Lý Thất Dạ. Thời gian trôi thật nhanh, thanh âm từ vang tần hoàng bảo vệ xung quanh người Lý Thất Dạ cũng bắt đầu hủ hóa. Hắn bắt đầu biến hóa cực nhanh, giống gốc cây già héo. Cho dù tần hoàn trên người hắn bắt đầu hủ hóa, thời gian vẫn lặng lẽ qua. Ngay sau đó là tiếng thở dài vang, thời gian như chồng chất hóa thành nước sông bao phủ quanh Lý Thất Dạ. Nghĩ mà xem, kỳ lân không ngừng quay quanh Lý Thất Dạ, chỉ sợ thời gian chồng chất đã trôi qua ngàn vạn năm. Chỉ nghe mắt, thời gian ngàn vạn năm trôi qua trong tức thì, không có bất cứ kẻ nào tưởng tượng sự khủng bố như thế. Thời gian ngàn vạn năm trôi qua như vậy có ý nghĩa là người sống ngàn vạn năm, mặc kệ có bao khí huyết hùng hậu, dù ngay có tuổi thọ lâu thế nào chỉ sợ cũng không chống đỡ nổi, bởi vì không ai có thể cản nổi ngàn vạn năm trôi qua. Và lại có tiếng nổ vang lên, thần hoàng cũng không có chống đỡ nổi thời gian vạn năm trôi qua, bị hủ hóa đến cực điểm, nứt vỡ ngay sau đó. Thanh âm từ vang. Lúc này, khí huyết toàn thân Lý Thất Xạ bị thời gian ngàn vạn năm đánh tan không còn một mạng. Thân thể hắn cõng xuống. Nháy mắt, hắn đã bị ngàn vạn năm quét qua người biến thành lão nhân 80 tuổi, tóc mái trắng xóa. Quả thật đáng sợ, thấy thời gian ngàn vạn năm trôi qua không biết bao cường giả run rẩy sợ hãi nổi gai ốc. Họ tưởng tượng được thời gian ngàn vạn năm bao phủ mình, nếu là họ thời gian này khiến họ thành mây khói, dù là toàn đạo thống bị thời gian bao phủ cũng biến mất cuối cùng thành mây khói. Hỏi thế gian có bao người chống đỡ nổi thời gian ngàn vạn năm? Đừng nói không ai đỡ nổi, chỉ sợ là một tảng đá cũng bị thời gian ngàn vạn năm biến thành phấn vụn. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh vang không dứt. Thời điểm hiện tại, sâu trong cơ thể hắn lại tỏa hào quang sinh mệnh vô tận, sinh khí bàng bạc. Thời điểm sinh cơ quét qua cơ thể, khí huyết Lý Thất Xạ sinh ra, khí huyết bộc phát như hồng thủy hóa thành biển máu thao thao bất tuyệt. Thời điểm sinh cơ bừng bừng, Lý Thất Xạ khôi phục dáng vẻ trẻ tuổi, lại là hắn. Từ từ là thanh âm ngàn vạn năm không ngừng tiêu hao thời gian mà diệt khí huyết Lý Thất Xạ. Dường như trong cơ thể Lý Thất Xạ chịu tải ức vạn sinh mệnh lực vô tận, khí huyết của hắn đã bộc phát như biển. Lúc khí huyết vô cùng vô biên bạo phát ngăn trở thời gian ngàn vạn năm qua, thì việc này mọi người đã hít khí lạnh. Thời gian ngàn vạn năm ma diệt, Lý Thất Xạ có thể bảo trì khí huyết cuồn cuộn tuổi thọ sống vô cùng, giữ ở trạng thái cường đại như vậy cần bao nhiêu lực lượng cùng sinh mệnh. Nghĩ đến đây mọi người run rẩy. Người như vậy có lẽ nói là tồn tại giết không chết. Trong trạng thái đó, thử tưởng tượng được nếu mà họ đi chém giết Lý Thất Xạ, bản thân có kết cục gì? Dù Lý Thất Xạ đứng bất động, mặc họ chém giết, dù họ chém giết vạn kiếm cũng không thể chém giết hắn. Lúc này, sinh mệnh Lý Thất Xạ bị sinh mệnh lực vô cùng vô tận bao phủ, giống như gốc cây nguyệt quế. Chém nó một búa lại sinh trưởng một lần, hơn nữa dù người có chặt vạn năm cũng không thể chặt cây nguyệt quế kia. Hắn ở trạng thái giống vậy, làm cây nguyệt quế chém không ngã trong truyền thuyết. Thời điểm khí huyết so đấu với thời gian ngàn vạn năm, đột nhiên tiếng sáo vang, tiếng sáo truyền từ xe ngựa của Khê Hoàng. Thời điểm này Khê Hoàng xuất thủ. Thời điểm tiếng sáo bộc phát thanh âm đùng đùng đùng truyền vào tai mọi người, nhiều tu sĩ đang xem cuộc chiến đồng loạt ngã dưới đất. Tất cả cường giả đang ngủ say như chết, hơn nữa là ngủ ngay lập tức. Những cường giả kia ngã xuống, thậm chí một phần là Trường Tôn. Không tốt, trong thời gian ngắn có Trường Tôn bất hủ nghe tiếng sáo vang mặt thay đổi, họ sử dụng tốc độ kinh người lùi vào Thiên Hùng Quan. Nhưng có ngàn vạn tu sĩ cường giả nghe tiếng sáo ngã xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tất cả tu sĩ nằm dưới đất, bao gồm cả cường giả bình thường, chúa tể một phương, lão tổ đại giáo, thậm chí có một ít là Trường Tôn bất hủ. Dưới tiếng sáo như vậy, tồn tại như Trường Tôn, thậm chí Trần Đế cũng không ngăn nổi, họ đều là ngã dưới đất, lầm vào trạng thái ngủ say không tỉnh lại. Những cường giả đã trốn đi thật xa, hoặc Trường Tôn trốn vào Thiên Hùng Quan, họ nhìn những người ngã xuống nội tâm sợ hãi. Chương 4503 Ôn Nhu Hương. Lúc tiếng sáo bao phủ, ngàn vạn người ngã xuống. Lúc nghe thấy tiếng sáo, mặc người cường đại thế nào cũng không có năng lực chống cự, cũng không thể cản tiếng sáo ảnh hưởng tâm thần. Chỉ cần là người ở gần tiếng sáo đều ngã xuống, mặc kệ ngươi có thể nghe hay không, dù ngươi phong bế lỗ tai cũng vô dụng, là kẻ điếc cũng không thoát khỏi ảnh hưởng từ tiếng sáo. Tiếng sáo cũng không phải là truyền vào tai ngươi, mà truyền vào tâm thần, vang lên trong thức hải. Thời điểm tiếng sáo vừa xuất hiện, nó bao phủ trong nội tâm của ngươi, cho nên ngươi không cần thiết nghe, cũng không dựa vào âm thanh truyền bá, nó tồn tại trong tâm, cho nên là dù kẻ điếc cũng có thể nghe. Tiếng dù sướng, lúc người nghe tiếng sáo, nội tâm mềm nhún, dường như có thứ gì đó chạm đến nội tâm, làm người nhớ đến hồi ức tốt đẹp nhất đời mình. Cho dù tâm người cứng như sắt đá, dù nội tâm bị vỏ cứng bao phủ, tất cả ký ức phủ bụi tại nơi sâu nhất trong nội tâm, người đã mai táng nó vĩnh viễn không có thể thấy ngoài ánh mặt trời cũng thức dậy. Dù ngươi có là ác ma tội đầy trời, ngươi là đồ tể cực kỳ thiết khuyết, nội tâm cứng rắn thế nào cũng có ký ức đẹp. Lúc này tất cả ký ức đẹp và chân quý xuất hiện, đáng giá cho người nhớ lại. Chỉ tích tắc như thế, ký ức đáng giá, người sư vị đáng giá nhớ đến. Ôn nhu cùng ấm áp, chỉ muốn ôm lấy nó vĩnh viễn, nguyện ý lún sâu vào tiềm thức, không bao giờ muốn tỉnh lại lần nữa. Tiếng sáo để người trở thành thời khắc hạnh phúc nhất, là đỉnh phong nhất trong đời, là thời gian chân quý nhất. Cách xa tiếng sáo không ít đại nhân vật nhận ra ảo diệu trong đó. Tiếng sáo làm người lún sâu, làm người nguyện ý dừng lại trong thời khắc đẹp nhất đời mình. Đây cũng là nguyên nhân làm ngàn vạn người ngã xuống giấu ngủ say, bởi họ lún sâu vào thời khắc đẹp nhất đời mình cũng không muốn tỉnh lại nữa. Đây là đạo gì? Tại nơi xa xôi có người ngầm nghe trộm tiếng sáo, nhiều người chịu không nổi thân thể lảo đảo muốn ngã dưới đất, cũng là làm người ta nổi da gà. Nghe tiếng sáo ai cũng thấy tiếng sáo không chỉ có mị lực vô song còn là ký ức tươi đẹp, cho nên nghe tiếng sáo không phải đạo mà của tà ma, càng không phải bảng môn tà đạo, là đại đạo đường đường chính chính, là tẩy bạch khôi sáng chế không biết đạo gì. Mọi người nhớ đến khi hoàng từng nói đạo này, lúc này lẩm bẩm: tẩy khê tùy tổ tẩy bạch khôi bị kiêu hoành bán cho ác ma, nhưng cũng được kiêu hoành trợ giúp sáng tạo đại đạo độc nhất vô nhị. Nhưng tẩy bạch khôi lại không tu luyện, tẩy khê không có người luyện thành công, nhưng khê hoàng lại luyện thành công. Dựa vào tiếng sáo làm người ta ngã xuống dậy không nổi, đại đạo như vậy quá kinh khủng, thật sự là giết người trong vô hình, bại người trong vô chiêu. Nhưng tẩy bạch khôi sáng tạo đạo này thế gian chưa từng xuất hiện, cho nên không ai biết đạo này tên gì. Ôn nhu hương, có lão tổ sao tình sâu với tẩy khê biết tên đạo này, thở dài nói: đạo này tên là ôn nhu hương. Ôn nhu hương, nhiều người thì thầm cái tên tinh tế thưởng thức, dường như không có tên nào xứng đáng với nó hơn nữa. Tiếng sáo của khê hoàng cũng không nhắm vào người nào, chỉ là tiếng sáo truyền bá xung quanh, dù vậy cũng là ngàn vạn người ngã xuống. Nếu là mục tiêu của khê hoàng, dưới tiếng sáo như vậy kết quả có thể tưởng tượng. Lúc này trong tiếng sáo du dưa, thân thể Lý Thất Xạ đào đào dường như đứng không có vững. Nhìn kìa, Lý Thất Xạ bị tiếng sáo mê hoặc, thấy hắn sắp ngã, có đại nhân vật lập tức hô lớn. Mọi người nhìn qua thấy hắn lảo đảo như người say, dần trầm mê vào trong tiếng sáo du dương, chỉ sợ đệ nhất hung nhân cũng chịu không có nổi. Thấy thân thể lảo đảo bước đi tập tễnh, có người không ít người giật mình nói ra. Phải biết rằng đệ nhất hung nhân có thực lực thủy tổ lại trầm mê vào tiếng sáo, chẳng lẽ thủy tổ cũng không đỡ nổi sao, cũng bị tiếng sáo mê hoặc. Một lão tổ phát hiện việc này, hít thở dồn dập cùng sợ hãi. Có trường tổ nộ vẻ mặt ngưng trọng hồi lâu sau mới nói: từng sinh linh đều có ký ức tươi đẹp, đều có thời khắc huy hoàng, không ai ngoại lệ. Cường đại như đệ nhất hung nhân cũng vậy, chứ có điều hắn nào nguyện có nguyện ý nhớ lại không? Thì nghe vị trường tôn kia nói thế, không ít người nhìn nhau nhìn dáng vẻ đệ nhất hung nhân hiện tại. Hắn vô cùng nguyện ý nhớ lại ký ức đó. Lúc này mọi người lại im lặng. Với cường giả càng cường đại, những thứ gọi là tốt đẹp đều rời xa. Càng cường đại càng như thế. Thái thượng vô tình, đây không phải là lời nói cho có. Trở thành thế hệ vô địch là phải tuyệt tình tuyệt nghĩa. Chứ điều sau khi người quá cường đại, tất cả mỹ họa đều bỏ ngươi mà đi. Đứng trên độ cao như thế, đâm đến với sự tàn khốc tế sàn, gánh vác trọng trách càng nặng nề. Cho nên đối với trường tồn vô địch, đến trình độ nhất định họ mới biết được nhân sinh hảo trần quý cỡ nào, vô giá bao nhiêu. Khi thấy Lý Thất Xạ lảo đảo suýt ngã, mọi người tưởng tượng được đệ nhất hung nhân nguyện ý nhớ lại ký ức của mình. Rất đẹp, thật rất đẹp. Trong tiếng sáo, Lý Thất Xạ tán tưởng một câu vô cùng hưởng thụ. Hắn hiện tại giống kẻ uống say, cái cả đứng cũng không vững, thân thể đong đưa, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Phát hiện Lý Thất Xạ chậm rãi nhắm mắt, nội tâm mọi người rung động. Tiềm Lý Thất Xạ nhắm mắt giống như người khác, giống như tiến vào mộng đẹp. Không tốt, đệ nhất hung nhân lún sâu rồi. Thấy hắn nhắm mắt như ngủ say, mọi người kinh hô một tiếng cũng hít khí lạnh. Ngay cả thủy tổ cũng lún vào ký ức. Đây là việc đáng sợ cỡ nào, không người nào có thể trên thế gian có thể đỡ nổi. Oanh, trong nháy mắt, thiên địa chấn động, trên bầu trời tối tăm một cái con cự thú. Mọi người gần đầu là con cự thú chân to che phủ bầu trời. Thời điểm cự thú một chân xuất hiện, bàn chân nó như là cột chống trời. Tiếng nổ ầm ầm bộc phát, toàn thân cự thú như bộc phát thiểm điện. Quỷ ngưu, thấy thú một chân, con lão tổ nơi xa kinh hô thành tiếng. Quỷ ngưu một trong những pháp tướng cường đại nhất của Chập Long, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn thủy tinh kỳ lân. Nhìn cự thú một chân hiện thân, có trường tồn hít khí lạnh. thời gian ngắn vô số tiệm điện chút xuống trong thanh âm keng keng keng keng. Tiệm điện khủng bố tuyệt luân bao phủ Lý Thất Xạ, hơn nữa có đại lượng điện hỏa hóa thành xiềng xích, chỉ mắt xiềng xích đã bị buộc chặt. Lý Thất Xạ hắn không thể phản kháng cũng không thể nhích tới nổi. Trong thiểm niệm đáng sợ, ánh mắt quỷ ngư bắn ra một đạo điện màu. Điện màu không gì sánh kịp, chỉ nháy mắt có thể phá hủy tất cả. Dưới vụ lổ, Lý Thất Xạ bị điện màu giật mạnh, cuối cùng bị đóng đinh trên đất. A, thế đệ nhất hùng nhân bị điện màu đóng đinh, không ít người kinh hô thành tiếng. Nhưng thời gian ngắn mọi người chưa kịp phản ứng, một tiếng nổ vang, quỷ ngư cũng chấn áp xuống. Một chân chấn áp vạn cổ cần có thể chấn áp chúng đế vạn thần. Dưới lực lượng chấn áp đáng sợ, mặc ngươi là chân đế mạnh thế nào, là trường tồn mạnh mẽ vô song cũng bị khuất phục, bị chấn áp mãi mãi không thể thoát thân. Ầm vang tiếng nổ mạnh vang, quỷ ngư chấn áp thân thể Lý Thất Xạ, mọi người không nhìn thấy rõ. Bàn chân lớn đạp xuống, mặt đất lún xuống, Lý Thất Xạ cũng nằm dưới chân, quỷ ngư cũng bị dẫm vào lòng đất. Nhìn thấy bàn chân thô to lún xuống đất, mọi người ngây dại ngơ ngác nhìn cảnh diễn ra trước mắt. Thời điểm Lý Thất Xạ bị chấn áp vào sâu trong lòng đất, thiên địa như yên tĩnh, vạn vật im lặng, tiếng sáo cũng biến mất. Mặc dù là thế, những cường giả đắm chìm trong tiếng sáo vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn bàn chân đạp xuống, mọi người là nín thở. Mọi người không biết đệ nhất hung nhân sống hay chết. Trong xe ngựa Khê Hoàng cũng im lặng, nàng không lên tiếng, không lộ diện, dường như đang lặng lẽ đợi kết quả. Chập Long cũng vậy, cho dù hắn là dẫm Lý Thất Xạ dưới chân vẫn không dám đắc ý, không kiêu ngạo, ngược lại rất nghiêm túc. Chương 4504, ta chỉ muốn nhớ lại một chút. Tất cả mọi người nín thở khi nhìn cảnh này, thiên địa như lâm vào yên tĩnh. Quý ngưu một chân có thể chấn áp vạn cổ, một cước đạp xuống, chư thiên thần ma không thể không cúi đầu, đều bị vong ấn dưới chân không có cơ hội xoay người. Nhưng đệ nhất hùng nhân là thủy tổ, từng giết chóc bát vương không ai địch nổi, hắn này bị quỷ ngưu chấn áp dưới chân. Nhìn việc này mọi người hít khí lạnh, không bởi Chập Lòng cường đại, còn bởi Khê Hoàng quá đáng sợ. Khê Hoàng thổi một cái khúc ôn nhu hương thực là kinh khủng, lúc tiếng sáo vừa vang, ngàn vạn người ngã xuống, lâm vào ngủ say cùng lúc. Dù là cường đại như trường tồn cũng khó chống cự tiếng sáo, lâm vào ngủ say. Một khúc ôn nhu hương vô chiều vô thức, không có bất kỳ sát ý, thậm chí có thể nói tràn ngập mỹ hảo vô vạn, làm cho người ta không thể thoát khỏi ký ức đẹp. Dần dần tâm thần đối phương thất tổ bởi ký ức quá tốt đẹp, làm người cảm thấy can tâm tình nguyện lún sâu trong đó. Cũng vì vậy, sau khi tiếng sáo kết thúc, không biết bao người ngủ say trên đất, thời gian lâu cũng trông không có tỉnh lại. Mọi người đều nhìn ra, Chập Long chỉ dựa vào pháp tướng quỷ ngư trượt cho có thể đả thương đệ nhất hùng nhân. Dù có thể làm hắn bị thương cũng không có khả năng chấn áp hắn dưới đất, càng không có khả năng một cước chấn áp đối thủ. Hắn đang đắm chìm trong một khúc ôn nhu hương của Khê Hoàng mới có thể cho Chập Long có cơ hội lợi dụng. Thời điểm đệ nhất hùng nhân phòng ngự yếu nhất, sáng tạo cơ hội vạn năm có gặp cho Chập Long, pháp tướng quỷ ngư của hắn là giáng một kích chí mạng vào đệ nhất hùng nhân. Chết rồi sao? Thấy quỷ ngư chấn áp đệ nhất hùng nhân dưới chân, mọi người không biết là chết hay sống. Bị chấn áp dưới mặt đất, mọi người cũng không có biện pháp nhìn rõ tình huống Lý Thất Xạ thế nào. Nếu đổi thành người khác, bị chấn áp như thế hắn chết không nghi ngờ, dù chính cái mạng cũng phải chết. Nhưng mà đổi lại là đệ nhất hùng nhân, việc này khó xác định. Không ít người đều là tin tưởng đệ nhất hùng nhân không có dễ chết như vậy. Chỉ sợ hắn đã chết, cũng có cường giả cảm thấy như vậy không chết thì không còn thiên lý. Hắn không nhịn được nói, hắn đã lâm vào ngủ say làm gì có năng lực chống cự. Vốn là bị điện màu đóng đinh, sau lại bị dẫm vào lòng đất. Chỉ sợ sớm bị thành thịt nát, như vậy còn không chết mới là quái sự. Cường giả này nói chuyện không phải không có đạo lý, dù sao trong tình huống như thế, người cường đại cỡ nào cũng bị dẫm thành thịt vụn, chỉ sợ thủy tổ cũng không ngoại lệ. Nếu là bình yên không tổn thương gì, vậy mới là chuyện kỳ lạ. Đạo của Khê Hoàng quá đáng sợ. Nhìn thấy ngàn vạn cường giả ngủ say trên đất, họ không tỉnh lại. Nhiều người run rẩy cùng hoảng hốt không dám tới gần. Những tu sĩ lún sâu vào ôn nhu hương, các trưởng giáo hoàng chủ, lão tổ vô địch, thậm chí là một ít trường tồn độc nhất vô nhị. Ngay cả trường tồn cũng ngã xuống dưới một cái khúc ôn nhu hương, có thể tưởng tượng đạo của Khê Hoàng đáng sợ bao nhiêu. Nàng có thể giết người trong vô hình. Cho nên vào lúc này không ít người nhìn vào xe ngựa phía sau, trên mặt nàng lộ ra mặt hoảng sợ. Mọi người đều hiểu Khê Hoàng có thể trở thành thê tử của Kim Quang Thượng Sư, việc này không phải không có đạo lý. Khê Hoàng có thực lực đáng sợ, khó trách thế hệ vô địch cường đại như Kim Biến Chấn Thần, Minh Vương Phật cũng kiêng kỵ nàng. Họ kiêng kỵ nàng không bởi vì nàng là thê tử Kim Quang Thượng Sư, mà vì thực lực nàng, lực lượng làm chân đế thập nhị cùng cũng phải kiêng kỵ. Oanh oanh oanh, thời điểm mọi người đoán, đệ nhất khu nhân sống chết mặt đất chấn động mạnh hơn nữa, chấn động như vậy càng nhanh càng mạnh. Thời điểm âm thanh chấn động quá mạnh, bàn chân quỷ ngưu nhúc nhích dường như có lực lượng cường đại đang dung chuyển quỷ ngưu. Là đệ nhất hung nhân, hắn chưa chết. Thấy thân thể quỷ ngưu lắc lư, có người biết rõ đại biểu việc gì, hét lớn keng keng một tiếng, thanh âm thiểm điện vang. Thời điểm này toàn thân quỷ ngưu bộc phát thiểm điện đáng sợ, dòng điện chút như thác lũ, chỉ nghe mắt toàn thân quỷ ngưu có lôi điện vờn quanh, lực lượng bộc phát đáng sợ. Lại nghe tiếng nổ lớn, chân quỷ ngưu lại trầm xuống, dường như dùng sức đạp mạnh lún xuống mặt đất rất sâu. Mà kệ quỷ ngưu bộc phát lực lượng thế nào, nó không thể làm gì việc gì. Âm thanh ầm ầm ầm vang liên tiếp, hơn nữa mọi người là nghe thấy tiếng bẻ gãy răng rắc. Mặt đất xuất hiện một cái khe hở rất lớn, toàn bộ đại lục nứt ra. Oanh oanh oanh, trước lực lượng cường đại toàn bộ đại lục lắc lư. Hơn nữa vào thời điểm này, mặc kệ là dòng điện quỷ ngưu chút xuống thế nào, mặc kệ lực lượng quỷ ngưu bộc phát điên cuồng ra sao, tất cả là không làm được gì. Trong tiếng nổ mạnh, bàn chân chấn áp mặt đất của quỷ ngưu bay lên, nó bị lực lượng vô cùng lớn nâng lên. Hắn không chết. Nhìn thấy việc này, có cường giả hét một tiếng, phát hiện sự việc, không biết bao người hít khí lạnh, nội tâm sợ hãi, quả nhiên đệ nhất hung nhân không chết. Vậy còn không chết, thiên lý ở đâu? Người như vậy hắn có thân thể kim cương bất hoại hay sao? Có cường giả lắc đầu, nội tâm sợ hãi, thanh âm vỡ vụn răng rắc vang, cuối cùng quỷ ngưu bị nâng lên cao. Mặt đất xuất hiện hố sâu vô cùng lớn, hố sâu vỡ nát, vô số đất đá rơi xuống. Thời điểm này mọi người nhìn thấy dưới chân quỷ ngưu một thiểm điện đang quấy nhiễu, có bàn tay nâng bàn chân quỷ ngưu lên cao. Là đệ nhất hung nhân, là hắn. Thấy quỷ ngưu bị nâng lên, từ từ mọi người đã nhìn rõ một đám thiểm điện kia. Nhìn vào trong, toàn thân hắn bị thiểm điện bao phủ. Trên người hắn từng sợi xiềng xích thiểm điện quấn quanh. Toàn thân bị thiểm điện bao phủ dường như muốn cắn nuốt toàn thân thể Lý Thất Xạ. Nhưng đệ nhất hùng nhân chẳng quan tâm. Nó trói buộc thân thể mình, thậm chí điện màu đâm xuyên qua người hắn cũng chẳng phản ứng chút nào. Hơn nữa dường như hắn đang ngủ, mắt nhắm như ngủ say. Dù đang ngủ say vẫn nâng tay cản trên quỷ ngưu đè xuống, một tay nâng bàn chân, hắn lơ lửng trên không trung chậm rãi nâng quỷ ngưu lên cao. Trong tình huống như vậy, mặc kệ lực lượng quỷ ngưu bộc phát thế nào, quỷ ngưu có tức giận ra sao vẫn không thể chấn áp Lý Thất Xạ. Thân thể to lớn bị một tay Lý Thất Xạ nâng lên, thấy Lý Thất Xạ đang lâm vào ngủ say vẫn có thể ngăn cản quỷ ngưu. Hắn làm việc rất dễ dàng, dường như bàn tay hắn đang nâng thứ gì đó rất nhẹ. Tại đệ nhất hùng nhân ngủ say vẫn có thể dễ dàng ngăn cản quỷ ngưu. Mọi người xem cuộc chiến đến choáng váng, mọi người mất thời gian rất lâu mới kịp phản ứng. Đệ nhất hùng nhân bị quỷ ngưu giẫm nát dưới chân, chẳng những không có bị giẫm thành thịt vụn như mọi người nghĩ, hắn không bị tổn hại chút nào. Đáng sợ hơn chính là hắn đang ngủ say, một tay dễ dàng nâng quỷ ngưu lên cao, lực lượng như vậy quá kinh khủng. Hắn còn là người hay sao? Thấy việc trước mắt có người nói thầm nổi da gà. Với những người khác, sau khi thấy việc này, họ im lặng, không nói thành lời. Thực lực Lý Thất Xạ vượt ra tưởng tượng của họ. Bất kỳ người nào thấy hắn hiện tại đều hoảng hốt. Một giấc mơ đẹp, lại tiếng than thở vang, dường như là thoải mái cùng thích thú. Giống như người vừa mới thực dậy sau giấc mơ đẹp, cảm thấy thỏa mãn và hưng phấn. Lúc này Lý Thất Xạ tỉnh táo, từ từ mở mắt, dường như chẳng quan tâm đến việc quỷ ngưu sẫm dưới chân. Đã lâu rồi không mơ đẹp như thế, ta rất hoài niệm. Lúc này Lý Thất Xạ nhìn sang xe ngựa nói với Khê Hoàng, ta có giấc mơ đẹp như thế cần phải cảm tạ ngươi. Trong xe ngựa, Khê Hoàng im lặng từ từ nói, việc này không phải công lao của ta. Lý công tử có chuyện cũ rất đẹp, nhưng Lý công tử vùi nó vào sâu trong ký ức, không muốn nhớ lại, tiểu muội chỉ là đánh thức ký ức. Nói tới đây nè, Khê Hoàng cảm ta nói xa, Nếu như Lý công tử không nguyện ý nhớ lại một khúc ôn nhu hương của ta không thể ảnh hưởng tới công tử, nhưng Lý công tử lại muốn nhớ lại ta chỉ thuận nước đẩy thuyền. Khi hoàng biết rõ cũng không phải Lý Thất Giả lún sâu vào của ôn nhu hương, mà là hắn nguyện ý nhớ lại ký ức tốt đẹp nên mới chìm đắm trong đó. Nếu không một cái khúc ôn nhu hương của nàng mạnh hơn cũng không làm gì được. Nghe Khê Hoàng giải thích, nhiều người nhìn nhau, lúc này là hiểu ra Lý Thất Giả chủ động đắm chìm trong ôn nhu hương. Chương 4505, Kim Quang Thượng Sư. Chuyện cũ như mây khói. Lý Thất Giả thở một hơi cuối cùng mới nói: ta đã không nhớ rõ quá nhiều chuyện, ta cũng có quá nhiều việc không muốn nhớ lại. Trời lạnh đường xa, Lý công tử cần ấm áp. Khê Hoàng nói: cao sử bất thắng hàn. Lúc Lý công tử quay đầu mới biết mình không quên một số người và một số việc. Nói cũng đúng, Lý Thất Giả tươi cười, kiếc đẹp cũng chỉ để nhớ lại, cũng nên là thời điểm sát phạt thật sự. Dứt lời, tiếng nổ vang, tất cả tiềm điện trói buộc trên người hắn nứt vỡ. Thời điểm này Lý Thất Giả cầm lấy bàn chân quỷ ngưu. Ô, quỷ ngưu gào thét muốn thoát khỏi tay Lý Thất Giả nhưng trốn không thoát. Mặc kệ nó giãy giụa thế nào, tay Lý Thất Giả nắm lấy nó phanh phanh, thanh âm long trời nở đất vang. Thời điểm mọi người chưa có khôi phục tinh thần, Lý Thất Giả cầm chân quỷ ngưu nện vào mặt đất. Lúc này hắn không ngừng nện thân thể khổng lồ của quỷ ngưu vào mặt đất bị nện cho nát bấy. Dưới uy lực của nện, bao nhiêu ngọn núi đánh nát tan. Lý Thất Giả liên tiếp oanh tạc quỷ ngưu, nghe mắt quỷ ngưu đổ máu đầm đìa hấp hối giống giận. Thích sự việc như vậy thực sự là rung động lòng người. Pháp tướng quỷ ngưu là một trong thần thú độc nhất vô nhị, hiện tại bị Lý Thất Giả nện cho máu me đầm đìa. Lý Thất Giả không ngừng oanh tạc, quỷ ngưu không có sức phản kháng, giống như thịt cá nằm trên tớt mặc để Lý Thất Giả chia cắt. Tiếng vỡ và răng rắc. Thời điểm này Lý Thất Giả xé nát quỷ ngưu, máu tươi phun trào, cảnh tượng như thế là vô cùng tàn khốc, cực kỳ đẫm máu. Người nào nhìn cũng hoảng hốt, thậm chí có người nhát gan sợ đến hôn mê bất tỉnh. Có qua có lại, lúc Lý Thất Giả ném quỷ ngưu về trước cười khẽ với Khê Hoàng oanh một tiếng. Sau khi thiểm điện tụ tập quanh người Lý Thất Giả, nháy mắt ánh sáng từ thiểm điện tăng vọt. Trước đó thiền niệm của quỷ ngưu xoay vào người Lý Thất Giả như hồng thủy, thời điểm này thiểm điện tăng vọt gấp vạn lần, hóa thành tiềm điện cường đại trùng kích Khê Hoàng. Lúc tiềm điện như sóng lớn ập đến điên cuồng bao phủ Khê Hoàng, oanh oanh oanh tiếng nổ mạnh vang không dứt bên tai. Tiềm điện hóa thành dòng nước lũ kinh khủng nhất ập đến, phá hủy được mọi thứ ngăn cản trước mắt. Thời điểm dòng nước lũ tiềm điện ập đến, từ ngọn núi cao áp xuống, tất cả là tan thành mây khói trong nghe mắt. Thấy cảnh tượng khủng bố như vậy, không ít người hoảng hốt nhịn không được hét lớn một tiếng. Thanh âm răng rắc vang khi dòng lũ tiềm điện càn quét. Tiềm điện chưa tới nhưng sóng trùng kích đã đánh vỡ xe ngựa của Khê Hoàng. Phải biết rằng Khê Hoàng ngồi xe ngựa là xe của Kim Quang Thượng Sư, có lực vòng ngự cường đại, nhưng đối mặt với lực dung kích khủng bố do dòng lũ như thiểm điện, vòng ngự cường đại hơn cũng vô dụng, hoàn toàn không có thể ngăn nổi dung kích lực cực lớn của Lý Thất Giả. Oanh, tiếng nổ lớn vang, dòng nước lũ như thiểm điện giống như là cự thú đáng sợ cuốn lấy tôn vệ Khê Hoàng, cũng muốn cho Khê Hoàng tan thành mây khói. Không tốt, Khê Hoàng gặp nạn, phát hiện dòng lũ tiềm điện như quái vật đáng sợ ập đến, không ít người hoảng hốt, con cường giả gào lên. Tiềm điện cường đại như thế, khủng bố như vậy, không ít người biết Khê Hoàng cường đại hơn nữa cũng không thể đỡ nổi, thậm chí có khả năng hương tiêu ngọc vấn dưới uy năng của thiểm điện. Đệ nhất hung nhân quá mạnh, nhìn dòng lũ tiềm điện tới gần, dù là tuyệt thế giai nhân như Khê Hoàng, đệ nhất hung nhân vẫn không có ý hạ thủ lưu tình, vừa ra tay là sát phạt tuyệt đối, quả quyết thiết huyết vô tình. Nghĩ đến điểm này không biết bao người run rẩy, hắn thật là hung hãn vô tình, ý chí sắt đá. Đùng. Thời điểm mọi người cho rằng Khê Hoàng gặp nạn, kim quang từ trên trời giáng xuống đột nhiên hóa thành một bức tường vàng che chắn trước mặt Khê Hoàng. Kim quang từ trời giáng xuống vô cùng đồ sộ xinh đẹp, lúc này trời giáng quanh như có sinh mệnh, vô số kim quang như là không ngừng chập chờn. Âm vang, kim quang hóa thành màn sáng che thiểm điện. Dòng lũ tiềm điện không ngừng va chạm với kim quang, tiềm điện dần dần biến mất. Khi tiềm điện đã biến mất hoàn toàn, màn sáng cũng biến mất theo. Nhưng mà vẫn có kim quang bao phủ toàn thế giới, từng hạt kim quang như ẩn như chứa sinh mệnh. Một bóng người xuất hiện trong kim quang, bóng người chậm rãi bước khỏi kim quang. Lúc hắn xuất hiện, trên người bộc phát ra khí tức chí cao vô thượng. Oanh, Thời điểm kim quang bộc phát, không biết bao người run rẩy. Thời gian ngắn, nhiều người cảm giác đại đạo gần mình. Oanh vàng tiếng lộ lớn, uy áp thủy tổ bộc phát như thủy triều. Thời điểm uy áp thủy tổ xuất hiện đã là xua tan mây đen trên trời, xua tan bóng mờ trên thế gian. Lúc này, một người đứng đó, một thanh niên không khôi ngô như tưởng tượng. Thời điểm hắn hiện thân, bóng dáng kéo dài trên đất hóa thành tồn tại trí cao vô thượng, bóng lưng cực kỳ cao lớn. Hắn lại không cao lớn nhưng lại cảm giác cho mọi người, bất cứ ai phát hiện ra hắn đang chấn áp chư thiên thiên địa, đứng đó giống như cự nhân biến cổ. Đứng trước mặt hắn, bất cứ ai cũng phải ngước nhìn lên. Người này đứng tại chỗ, kim quang sáng ngời, mỗi một tia kim quang đều là sinh động, dường như chúng tràn đầy sinh mệnh lực, dường như là căn nguyên của tất cả sinh mệnh lực. Kim quang thượng sư, thấy thanh niên kia không biết bao người hồ to một tiếng. Là hắn, chúng ta thấy kim quang thượng sư. Thời điểm thấy thanh niên xuất hiện, không biết bao người kích động buồn hồ không nhỏ. Đặc biệt là người trẻ tuổi càng hưng phấn kìm không được. Tại tiền tống giới, với người thế nào đặc biệt là người trẻ tuổi, kim quang thượng sư là truyền kỳ đáng đẹp chiều tuổi trẻ kính ngưỡng. Hắn là tấm gương của tất cả người trẻ tuổi. Cũng không biết có bao người cảm thấy kiêu ngạo khi gặp hắn. Trong thiên tài trẻ tuổi, không biết bao thiên tài áo ước mình là đạt đến đỉnh phong nhân sinh như kim quang thượng sư. Kim quang thượng sư không sai, thanh niên này là thủy tổ tiên thống giới. Kim quang thượng sư, hắn đứng tại chỗ, dù không có tận lực bộc phát khí thủy tổ, hắn vẫn là người vô địch. Dù chỉ là khí tức chập chờn, nhưng mà một khi bộc phát chẳng khác gì hồng thủy vỡ đê phá nát bầu trời. Thế hắn đứng trước mặt, không biết bao người là hành lễ với hắn, cũng là có người trẻ tuổi quỳ bái. Dù sao hắn là thần tượng của họ, đáng giá để họ hành đại lễ. Hắn còn chưa nói đến anh tuấn phi phàm, gương mặt có đường cong và đầy kiên cường mạnh mẽ, toàn thân tỏa ra khí chất giống mặt trời, còn có tràn ngập mị lực hơn bất cứ nam tử nào. Phu nhân lùi xuống trước đi. Khi quang thượng sư xuất hiện, giọng nhu hòa đầy thu hút. Hắn nói chuyện đầy thu hút, không biết bao người, bao cô đương say mê, không biết bao cô gái ái mộ đương nhiên có thể xứng đôi với hắn. Người đó phải là nữ tử giống Khê Hoàng. Cẩn thận, Lý công tử rất mạnh, chỉ sợ còn mạnh hơn người. Khê Hoàng tuyệt thế vô song, mỹ lệ dung lộng lòng người. Nàng khẽ gật đầu, sau đó bóng dáng nàng biến mất. Thế việc này không biết bao người hâm mộ. Trai tài gái sắc, quả thật là trời tạo một đôi, đất tiết một cặp. Nhiều người hâm mộ kim quang thượng sư có đạo lữ tuyệt thế. Lúc này kim quang thượng sư tiến đến, mắt tỏa kim quang. Kim quang màu vàng, lúc này hắn là nhìn lên người Lý Thất Xạ. Lý đạo huynh, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt đây là may mắn của ta. Kim quang thượng sư nhìn phía Lý Thất Xạ, thần thái nhu hòa cũng không có địch ý. Kim quang thượng sư ta cũng nghe qua. Lý Thất Xạ cười nói. Kim quang thượng sư nhìn Lý Thất Xạ nói nghiêm túc. Nghe tài thánh nói đạo huynh cử thế vô địch, tài thánh huynh tôn sùng người không gì sánh bằng, người mạnh hơn hắn. Lý Thất Xạ cười cười túy nói. Nhưng mà Lan Tư tài thánh có tiềm lực rất lớn, nhưng hắn đi con đường khác. Tài thánh huynh là người ta kính nể nhất, mỗi ngày là nhàn vân giá hạc, lại có thể đại đạo thông thiên, cơ trí như vậy không phải ta có thể sánh bằng. Kim quang thượng sư gật đầu khe một tiếng. Nghe kim quang thượng sư nói vậy, mọi người là cảm thấy ngoài ý muốn. Tới nay mọi người cho rằng kim quang thượng sư là đối thủ cạnh tranh với Lan Thư tài thánh, không ai nghĩ họ là bằng hữu. Chương 4506, tiền vật vô thượng. Đồng thời làm người ta giật mình là kim quang thượng sư lại nói tiền phú Lan Thư tài thánh trên cả hắn. Đây là tin tức làm nội tâm người ta rung động. Trong suy nghĩ mọi người, kim quang thượng sư mạnh hơn Lan Thư tài thánh bất kể đạo hạnh hay thiên phú. Nhưng hôm nay hắn nói tiền phú Lan Thư tài thánh trên hắn, để tin tức là mọi người giật mình. Kim quang thượng sư nói ra lời như vậy trước mặt mọi người, hiển nhiên không phải từ ngữ khiêm tốn. Khoảng thời gian ngắn, không ít người quay mặt nhìn nhau. Cùng lúc mọi người ý thức được họ là đánh giá thấp Lan Thư tài thánh. Lan Thư tài thánh bị đánh giá thấp chỉ sợ liên quan đến việc hắn ít xuất hiện. Tài thánh nga, cũng có lão tổ lấy lại tinh thần. Lời của kim quang thượng sư hắn nói khẽ. Có bao người có thể được xưng là tài thánh chứ? Hắn chỉ bị thế nhân xem nhẹ mà thôi. Nghe lão tổ nói vậy, không ít người cũng tỉnh mộng, cảm thấy lời có đạo lý. Lan Thư tài thánh được xưng là tài thánh, hỏi trên đời mấy ai được xứng với danh hiệu tài thánh. Một người đã được danh xưng tài thánh như vậy, tưởng tượng thiên phú của hắn là kinh người thế nào. Chứ điều cho tới nay danh tiếng Kim Quang Thượng Sư vượt qua Lan Thư Tài Thánh, hơn là đạo hạnh nào vượt qua, cho nên tạo thành suy nghĩ phiến diện của mọi người, Thiên Phú Kim Quang Thượng Sư là vượt qua Lan Thư Tài Thánh. Đạo huynh rất mạnh, chính là người mạnh nhất ta từng gặp từ khi xuất đạo tới nay. Lúc này Kim Quang Thượng Sư nhìn thẳng mặt Lý Thất Xạ, thần thái trịnh trọng thập phần chăm chú. Chuyện thường, Lý Thất Xạ nói túy, không có tỏ thái độ khiêm tốn. Kim Quang Thượng Sư có phần khó hiểu từ từ nói, đấy sức tò mò lai lịch đạo huynh, ta dò xét nhiều nơi không tìm ra manh mối, việc này là quanh quẩn trong lòng ta. Hắn nói lời này, mọi người đều hiểu Kim Quang Thượng Sư là sớm chú ý tới Lý Thất Xạ, cũng tò mò với lai lịch hắn, xuất thân hắn, thậm chí là thăm dò suy diễn xuất thân, tiếc rằng không có tin tức. Việc này là làm cho Kim Quang Thượng Sư giật mình, bởi theo hắn không chỉ là một thủy tổ, hắn còn lướt qua thuật số cùng thôi diễn, thành tựu không tầm thường. Ta chỉ là khách qua đường mà thôi, không có gì đáng hiếu kỳ. Lý Thất Xạ cười, ta chỉ là khách qua đường, người cần biết vậy là đủ. Xa là thế, tuy trong nội tâm hắn có hoài nghi như vậy, trước điều đã không thật phần khẳng định, hiện tại chính miệng Lý Thất Xạ nói nội tâm hắn giật mình. Thấy hai người nói chuyện với nhau như là bằng hữu lâu năm không gặp, không có vội vàng, càng không có địch ý, làm nhiều người thấy khó hiểu nhìn nhau. Hiện tại hai người nói chuyện khách khí, chỉ sợ không đánh nhau, xóa bỏ ân oán trong quá khứ. Nơi này là bảo địa. Lúc này Kim Quang Thượng Sư thu ánh mắt nhìn đại lục dưới chân nói, khối bảo địa này liên hệ sâu xa đến Tiên Đồng Sơn ta. Nơi này đâu chỉ là bảo địa. Lý Thất Xạ cười nhạt nói, đây là duyên phận lớn lao. Nghe hai người nói chuyện đến đại lục, mọi người là cảm thấy khẩn trương một cách khó hiểu. Không ít người nghe đến việc này ngừng thở. Nếu Kim Quang Thượng Sư không thể đàm phán ổn thỏa, không chừng là dùng đao kiếm nói chuyện với nhau. Đúng là duyên phận. Kim Quang Thượng Sư gật đầu nghiêm túc. Tiên Đồng nhất tộc chúng ta tập phần cổ xưa, khởi nguyên ngược dòng tìm hiểu tới thời đại viễn cổ, thậm chí có thể tìm hiểu được điểm tận cùng. Tiên Đồng nhất tộc chúng ta có thể nói là một trong chủng tộc tồn tại lâu nhất tiền thống giới. Đột nhiên hắn nói đến chủng tộc mình, nhiều người là thấy ngoại ý muốn, không ngờ Kim Quang Thượng Sư nói về khởi nguyên chủng tộc. Đương nhiên mọi người biết họ là tồn tại thập phần cổ xưa, hơn nữa khởi nguyên Tiên Đồng nhất tộc cũng là tràn ngập các loại truyền thuyết, thậm chí nhiều người cho rằng Tiên Đồng nhất tộc là một trong chủng tộc cổ xưa nhất tam tiên giới, có khả năng còn cổ xưa hơn cả Tạc Thạch tộc. Lịch đại tiên hiền Tiên Đồng tộc chúng ta từng tìm hiểu khởi nguyên của mình, đồng tổ từng dùng thời gian đi khắp mọi nơi ngõ ngách tam tiên giới, rốt cuộc tìm được một ít khởi nguyên, nhưng mà thu hoạch không nhiều. Kim Quang Thượng Sư cũng nghiêm túc nói chuyện. Ta biết rõ. Lý Thất Xạ cười một câu, Tiên Đồng tộc là chủng tộc cổ xưa, cũng có một ít duyên phận với ta. Lý Thất Xạ nói lời này không phải cố ý chấp quan hệ Tiên Đồng Sơn, chỉ nói sự thật, chứ đùa câu chuyện sau lưng không bị người ta biết. Từ khi khối đại lục này bay khỏi Bất Đồ Hải, ta đã chú ý tới nó. Kim Quang Thượng Sư nói, nó quan hệ lớn lao đến Tiên Đồng tộc, có lẽ từ khối đại lục này tìm được bí mật khởi nguyên. Nghe hắn nói vậy, mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Từ đầu hắn đã muốn kéo khối đại lục đi. Mọi người cho rằng Kim Quang Thượng Sư muốn tế luyện đạo thống của chính mình, không ngờ không phải vậy, mà là vì khối đại lục liên hệ đến khởi nguyên Tiên Đồng tộc, nên hắn mới là kéo khối đại lục trở về. Khó mà nói, có lẽ người có thể từ đại lục tìm ra bí ẩn khởi nguyên. Lý Thất Xạ gật đầu, nhưng mà đại lục này có một vật giúp người đột phá bình cảnh, nếu thành công nó giúp người trở thành thủy tổ cấp tiên thống. Lý Thất Xạ hời hợt nói ra, nội tâm mọi người rung động mạnh, chỉ nháy mắt không biết bao người hít thở dồn dập, sau đó quay mặt nhìn nhau. Kết quả như vậy vượt qua sự kiến mọi người. Nếu nói khối đại lục này quan hệ lớn lao đến Tiên Đồng tộc, mọi người không thấy ngạc nhiên, nhưng không thể tưởng tượng trên khối đại lục lại có vật tiền vật vô thượng, thứ này có thể giúp Kim Quang Thượng Sư thành thủy tổ cấp tiền thống. Đạt được đáp án như vậy, mọi người giật mình cũng là hít khí lạnh. Thời gian ngắn không biết bao người thấy hối hận, đặc biệt là những lão tổ đặt chân lên đại lục sớm nhất, lúc này hối hận thối ruột. Nếu ngay từ đầu họ biết sâu trong đại lục có tiền vật vô thượng trợ giúp thủy tổ cấp bậc đột phá, cho dù là không có lãng phí thời gian đi tìm kiếm các linh dược, dù nói họ là đều có thu hoạch không nhỏ trên đại lục, ngắt không ít tiên linh thảo dược, nhưng mà so với tiền vật vô thượng trợ giúp thủy tổ đột phá cấp bậc, những thứ kia không đáng nhắc đến, chỉ là đống cỏ xài. Sau khi biết rõ chân tướng, không biết bao người hối hận không thôi. Nếu biết được trước họ là tiến sâu vào đại lục trước tiên, đạt tiên vật vô thượng rồi nói sau. Khó trách Tiên Đồng Sơn không thể không chiếm lấy khối đại lục này, khó trách Chập Long đích thân áp trận. Có lão tổ hối hận không thôi, có lẽ từ đầu họ là suy nghĩ cẩn thận mới đúng. Đồ vật gì đáng giá để tồn tại như Chập Long đích thân tới? Đạo huynh khó lường. Kim Quang Thượng Sư sợ hãi thán phục. Ta và Chập Long tiền bối cùng tính, chỉ cho rằng có thể mà thôi, không dám khẳng định nên đến nếm thử. Đạo huynh lại khẳng định thứ kia có tồn tại, xem ra đạo huynh đã vượt qua chúng ta một bước. Bội phục, ta thật mặc cảm. Họ nói chuyện như vậy thực sự không phải là khách sáo mà lời từ tận đáy lòng. Chứ điều ta biết nhiều hơn mà thôi. Lý Thất Giả Túy cười hời hợt, hoàn toàn chẳng thèm đấy việc này. Hắn biết trên đại lục lại có tiền vật vô thượng, đương nhiên không phải dựa vào suy tính. Hắn cũng không chỉ có một ít sâu xa tiên đồng tộc, quan trọng nhất hắn là biết rõ một ít bí mật người ta không muốn biết. Không đơn giản chỉ liên quan đến tiên đồng tộc đơn giản. Xem ra khó mà tránh khỏi đánh một trận. Có Trường Tồn nói tới đây thì thào nói. Dù nói lúc này Kim Quang Thượng Sư nói chuyện khách kỹ, thậm chí như bằng hữu lâu năm. Hai người không có sinh ra chút khói lửa, nhưng mà việc này quan hệ đến tiền phẩm vô thượng, có thể trợ giúp đột phá cấp bậc. Đồ vật như vậy với thủy tổ là bảo vật khó lường, có thể nói là báu vật vô giá. Đối mặt tiên vật vô thượng, dù là đệ nhất hung nhân hay Kim Quang Thượng Sư, họ đều không có lý do để bỏ qua tiên vật vô thượng. Dù sao, một khi trở thành thủy tổ cấp tiên tống, họ là vượt qua một cấp độ trở thành tồn tại trí cao vô thượng chân chính. Thủy tổ cấp bậc tiên tống và thủy tổ cấp đế tống dù nói đều là thủy tổ chỉ kém một bậc, nhưng mà thực tế thủy tổ cấp tiên tống và thủy tổ cấp đế tống đều có thực lực chênh lệch rất lớn. Hiện tại có tiền vật vô thượng giúp họ đột phá thủy tổ cấp tiên tống, bày ra trước mặt đám thế gian cho rằng dù là đệ nhất hung nhân hay Kim Quang Thượng Sư, cả hai đều động tâm, cho nên họ đều sẽ đánh một trận. Tiền vật vô thượng a, đúng là chân quý. Kim Quang Thượng Sư cảm khái, mắt nhìn sâu trên đại lục. Hắn không hề nghi ngờ, suy tính được vị trí của tiền vật. Nếu không cường giả Tiên Đồng Sơn vừa vào sẽ không lao thẳng vào nơi rừng sâu nhất trên đại lục. Lúc Kim Quang Thượng Sư cảm khái, nội tâm mọi người căng thẳng, cảm giác sắp có bão tố xuất hiện. Chương 4507. Chỉ muốn chiến một trận. Kim Quang Thượng Sư thu hồi ánh mắt, thần thái tự nhiên nói, trên đại lục này trừ sâu xa lớn trong Tiên Đồng Sơn, ta cũng không thể không vứt bỏ. Đương nhiên nếu mà đạo huynh nguyện ý nhượng bộ Tiên Đồng Sơn, chúng ta nguyện ý cho đạo huynh một đồ vật cần thiết, chỉ cần Tiên Đồng Sơn chúng ta hiểu rõ bí mật là được. Nghe Kim Quang Thượng Sư nói vậy, không ít người tâm thần âm thầm gật đầu, cảm thấy Kim Quang Thượng Sư rất thông tình đạt lý, vô cùng khoan hồng độ lượng. Đương nhiên cũng có Trường Tồn vô cùng cường đại không cho là đúng. Cái gọi là thông tình đạt lý chẳng qua là khan hồng độ lượng, chỉ có cường giả nhượng bộ lẫn nhau, thỏa hiệp lẫn nhau mà thôi. Nếu như gặp phải tu sĩ yếu hơn, nếu gặp được tông môn đại giáo khác không cần nói, Kim Quang Thượng Sư Tiên Đồng Sơn cũng không có kẻ mặc cả với người, trực tiếp đuổi người khỏi đại lục là được. Đương nhiên hắn tự mình ra mặt, tu sĩ cường giả nào cũng không dám tranh chấp. Nhưng đệ Úc Nhất hung nhân lại khác, hắn cường đại không gì sánh kịp. Dù Kim Quang Thượng Sư tự mình ra mặt hay Chập Long ra tay, hắn không sợ hãi. Cho nên Tiên Đồng Sơn muốn dùng sức mạnh với đệ nhất hùng nhân là việc không thể nào, chẳng các tự tìm cái chết. Không cần. Nghe Kim Quang Thượng Sư duỗi cảnh ô liu với mình, Lý Thất Giả cười lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Đệ nhất hùng nhân cự tuyệt hảo ý của Kim Quang Thượng Sư, nhưng người không ngoài ý muốn, dường như tất cả nằm trong dự liệu. Từ khi hắn xuất đạo tới nay đã choi tình cảm chưa, địch nhân mạnh hơn hắn cũng không xem là việc gì. Cho nên dù hiện tại đối mặt với Kim Quang Thượng Sư, hắn cũng chẳng cho tình cảm, tùy tâm sở dục muốn làm gì thì làm. Đạo huynh nội tình rất dày, đời ta khó mà tưởng tượng nổi. Ngài Lý Thất Giả cự tuyệt, Kim Quang Thượng Sư không giận, cười cười nói ra, ta cũng không muốn đại lục này liên quan sâu xa Tiên Đồng Sơn ta. Ta có thể chậm rãi tìm hiểu là được, còn về phần tiên vật vô thượng à. Nói tới đây Kim Quang Thượng Sư dừng một chút. Nghe lời này nội tâm họ khẩn trương, không biết hắn lựa chọn thế nào. Dù sao đây là tiên vật trợ giúp thủy tộc đạt đột phá cấp bậc tiên thống, bất cứ kẻ nào cũng động tâm, không có dễ dàng buông tha. Kim Quang Thượng Sư cường đã như vậy, đời này bao người có thể đối địch với hắn. Hắn không sợ bất cứ ai. Tất cả mọi người xem ra Kim Quang Thượng Sư hoàn toàn không cần buông tha. Tiên vật vô thượng quá quý trọng. Dù tiên vật vô thượng có thể giúp ta đột phá cấp bậc tiên thống, Tuy nhiên từ xưa tới nay có bao nhiêu người dựa vào ngoại vật đột phá tiên thống chứ? Thiên Quang Thượng Sư cười vô cùng tiêu sái. Thời điểm hắn tươi cười tiêu sái là tràn ngập mị lực, tràn ngập tự tin. Dù nói hắn không phải mỹ nam tử tuyệt thế, nhưng mị lực hắn không phải nam nhìn có túi xa đẹp so sánh được. Dù không có tiền vật phù thượng, tương lai ta cũng có thể đột phá tiên thống. Hắn nói tự tin, thời điểm nam nhân tự tin bất cứ khi nào cũng là tràn ngập mị lực, mỉm cười nói: ta cũng có thể không cần tiền vật phù thượng. Hắn nói ra lời này mọi người rung động, đều nghĩ không tới hắn có thể buông tha tiền vật vô thượng, dù sao đây là đồ có thể trợ giúp thủy tổ đột phá cấp bậc, đổi lại bất cứ ai cũng không nhịn nổi ham muốn bản thân, nhưng hắn lại buông tha dễ dàng. Hắn càng làm vậy mọi người xung quanh đều giật mình hơn nữa, dù không ai thấy hắn có thể buông tha tiền vật vô thượng thực không phải là bởi hắn sợ Lý Thất Xạ, mà là hắn có nhiều lựa chọn mà thôi. Kim Quang Thượng Sư không hổ danh lòng dạ rộng rãi không ai bằng, không hổ thủy tổ vô địch. Nghe hắn nói vậy, đám người xung quanh sợ hãi thán phục. Lý Thất Giả lại cười vỗ tay gật đầu khen ngợi, người nói rất tốt, đại đạo không bằng chứng. Nếu muốn dựa vào một cái kiện tiền vật vô thượng thành thủy tổ tiên thống, con đường này không lâu dài, dù người thành thủy tổ tiên thống tương lai cũng lưu tai họa ngầm to lớn. Đạo huynh tới đây chỉ sợ không phải vì vật này à? Kinh Quang Thượng Sư không kiêu ngạo nghiêm túc nói. Không, Lý Thất Giả tươi cười lắc đầu, thần thái tự nhiên. Ta chỉ là một tục nhân, một tục nhân không người nổi tới đây vì vật này nó hữu dụng với ta. Lý Thất Giả vừa nói, mọi người một ít nhìn nhau, một số cường giả tu sĩ xem ra cao thấp đã phân, đệ nhất hung nhân đã là thấp hơn Kim Quang Thượng Sư. Cho dù tiên vật vô thượng có thể giúp người ta đột phá thủy tổ tiên thống, Kim Quang Thượng Sư buông tha, với hắn là tiên vật đều không như nhau. Nhưng mà đệ nhất hung nhân cảm muốn đạt nó dường như không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn từ việc này, từ khí độ lòng dạ đệ nhất hung nhân đều là không bằng. Ta hiểu rồi. Kim Quang Thượng Sư Lý Sải Anh gật đầu nói, đạo huynh tới lấy thứ này, đạo huynh nhất định có đạo lý của mình. Ta muốn người có thể tới. Lý Thất Xạ cười như tính trước, đạo huynh biết ta. Kim Quang Thượng Sư tươi cười vỗ tay vui vẻ nói, xem ra đạo huynh hiểu ý ta khi tới đây. Hiểu một chút. Lý Thất Xạ tùy ý, hôm nay ta tới đây không phải bàn ân oán với đạo huynh, cũng không phải tranh đoạt tiên vật. Tất cả việc thế gian là việc nhỏ, không cần nhiều dây dưa. Hắn là vô cùng nghiêm túc khi nói chuyện, cực kỳ chân thành. Mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó Lý Thất Giả đại chiến Khê Hoàng cùng Chập Long. Khê Hoàng là thế tử của hắn, Chập Long là người hộ đạo. Hiện tại hắn không phải tới tính toán ân oán, cũng không cướp đoạt tiên vật vô thượng trên đại lục. Hôm nay ta tới đây là muốn đánh một trận với đạo huynh. Hắn nói tới đây thần thái trịnh trọng nghiêm túc hết sức. Tới đây đánh với ta một trận sao? Lý Thất Giả cười cười không thấy ngoài ý muốn, như biết trước mục đích của Kim Quang Thượng Sư. Người đứng ngoài quan sát giật mình không nhỏ. Kim Quang Thượng Sư nguyện ý buông tha đại lục, có thể buông tha tiền vật vô thượng, nhưng lại muốn đánh một trận với Lý Thất Giả. Yêu cầu như vậy nhiều cường giả không thể hiểu cũng không rõ cho lắm. Nhưng thế hệ vô địch nhìn thấy thần thái của hắn giật mình, họ có thể hiểu tâm tư hắn. Người không hiểu cho rằng tiên vật vô thượng và khối đại lục là đáng giá để hắn đánh một trận. Nếu vâng theo việc này cần gì đánh một trận với đệ nhất hùng nhân, không cẩn thận bản thân cũng chết trận. Chiếu cường giả vô địch mới hiểu lòng sán. Chỉ miễn tước có trí lớn, thế hệ phàm tục thế san sao hiểu được ký phách vô thượng của hắn. Đúng, ta truyền tới đây đấu một trận với đạo huynh. Hắn trịnh trọng nói tôn kính, mong đạo huynh chỉ giáo. Ta không có động lực gì. Lý Thất Giả dáng vẻ thiếu hứng thú, vừa cười vừa nói, mọi người ngây ngốc, Kim Quang Thượng Sư có thể buông tha tranh đoạt tiền vật vô thượng và khối đại lục, chúng muốn đánh một trận. Thế nhưng mà đệ nhất hung nhân này thiếu hứng thú, việc này khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn, có thể làm cho hắn coi trọng như thế đích thần kiều chiến đối với bao người mà nói đây là vinh hạnh vô thượng. Nhưng đệ nhất hung nhân lại không cho là đúng. Đệ nhất hung nhân sợ sao? Một ít thế hệ trẻ tuổi nói thầm. Chưa hẳn sợ, có cường giả lắc đầu. Kim Quang Thượng Sư đều không giành tiền vật vô thượng và khối đại lục, sao đệ nhất hung nhân phải liều sống chết với người? Rõ ràng dễ dàng chiếm thứ tốt, ai ngu ngốc đi liều mạng. Nghe lời này nhiều người thấy có lý. Kim Quang Thượng Sư không giành tiền vật vô thượng với khối đại lục, đương nhiên đệ nhất hung nhân cũng chẳng cần liều chết sống. Xin đạo huynh chỉ giáo. Hắn là chưa từ bỏ ý định ôm quyền nói ra. Nếu đạo huynh không chiến ta sao hết hy vọng? Lý Thất Giả cười nói, chiến ý của người dâng rất cao. Lý Thất Giả nói ra lời này là mọi người ngoài ý muốn. Lúc này hắn rất bình thản tự nhiên. Trên người Kim Quang Thượng Sư không có chiến ý ngập trời, nhưng đệ nhất hung nhân lại là bộc phát chiến ý đáng sợ. Đối thủ khó gặp, Kim Quang Thượng Sư nói ra, tài tánh huynh nhiều lần tôn sùng đạo huynh, cho nên ta không biết tự lượng sức, muốn chiến một trận với đạo huynh, muốn biết điểm cao đại đạo thế nào. Cao sở bất tăng hàn. Với tầm tính Kim Quang Thượng Sư, Lý Thất Giả cười cười gật đầu, hắn hiểu. Có nhiều tư sĩ không hiểu cảm giác này, nhưng mà con lão tổ cưng đại trường tuấn vô địch thời điểm nghe lời như vậy đều rung động mạnh. Cao sở bất tăng hàn, đây là Kim Quang Thượng Sư vạn cổ tới nay hắn không tính là thủy tổ tuyệt thế vô song, cả không tính là thủy tổ kinh diễm muôn đời. Nhưng thời đại hiện tại hắn lại đủ kinh diễm tuyệt thế vô song. Trong đời này đời hắn chỉ có Lan Thư Tài thánh đủ cấp bậc chiến đấu, nhưng hắn lại làm người nhàn vân giá hạc, không có chí tranh cường háo thắng. Nghĩ thoáng qua một phát, trên đời này tầm đó có ai cùng Kim Quang Thượng Sư là địch đâu. Tuy thời điểm hiện tại hắn còn trẻ, nhưng mà hoặc mục đích người tạm thời chưa thành đối thủ, nhưng khi hắn đã lớn mạnh, người đối thủ từng là cường đại cũng không có ý nghĩa. Vô địch Kim Quang Thượng Sư lúc này chính là vô địch, ít nhất trong thời đại này hắn đã là vô địch. Tù sĩ từng thời đại không thể sánh với hắn. Cao sự bất tăng ngàn, trong cuồng thế hệ đã không ai là đối thủ của hắn. Đảo mắt nhìn quanh, không có đối thủ là việc cầu đơn cỡ nào. Vô địch cô độc tịch mịch, người khác nói ra lời này là bị người ta chê cười, cảm thấy người đang sĩ diện cái láo. Nhưng nếu do Kim Quang Thượng Sư nói ra, lời này ý nghĩa lại khác. Kim Quang Thượng Sư phát triển tới ngày hôm nay, đánh đầu thằng đó không gì cả nổi. Những năm gần đây không biết có bao người thua trong tay hắn. Có thể nói kiếp này rất nhiều người thiên phú cực đại bại trong tay hắn. Dù là trường tồn vô địch thế hệ trước cũng thua trong tay hắn. Hắn là Kim Quang Thượng Sư, người ta gọi hắn là đệ nhất nhân thời đại còn không đủ. Có lẽ người khác không hiểu được nỗi cô độc của hắn, cũng không biết hắn khát vọng một địch nhân đến cỡ nào, thậm chí một đối thủ thế hệ trước cường đại hơn hắn. Với thủy tổ vô địch như hắn, có gặp được đối thủ cùng cấp bậc và cùng thế hệ với mình, đối thủ đó không phải là một loại uy hiếp, cũng không phải nguy cơ, trái lại là một người thúc giục hắn tiến bộ, càng cho hắn mục tiêu phấn đấu. Lúc này hắn là có mục tiêu tương lai tịnh tiến hơn trước. Đây là nguyên nhân hắn muốn đấu với Lý Thất Giả. Vào lúc đó hắn khát vọng đối thủ, đặc biệt là người cùng thời đại, đây mới là suy nghĩ hắn muốn. Cũng là nguyên nhân hắn buông tha tiên vật vô thượng, buông tha khối đại lục chỉ cầu đánh với Lý Thất Giả một trận. Nhìn ánh mắt hắn, Lý Thất Giả cười nhạt quen thuộc ánh mắt vậy. Khát vọng đánh một trận không phải hắn hiểu hiếu chiến, mà là khát vọng một đối thủ. Năm đó hắn bồi dưỡng tiền đế, họ cũng có tâm tình như vậy. Tâm tình như thế Lý Thất Giả không rõ hay sao? Đánh với ta một trận cũng không phải không được. Lý Thất Giả cười cười, ngươi cho rằng như vậy mới có thể kích phát tiềm lực ngươi sao? Toàn lực ứng phó. Kim Quang Thượng Sư im lặng một lúc, mặt trịnh trọng nghiêm túc. Toàn lực ứng phó như vậy có thể đánh một trận sảng khoái, Lý Thất Giả cười nói. Một khi ta nặng tay vậy rất khó nói. Một khi quá mạnh, người sẽ tan thành mây khói, thân tử đạo tiêu. Hắn nói ra lời hơi hợt, tâm thần Kim Quang Thượng Sư rung động. Khả năng như thế hắn không phải là chưa tưởng tượng qua. Đồng thời Lý Thất Giả nói nhẹ nhàng lộ ra một ít tin tức. Hắn có lòng tin chạm hắn. Tồn tại đạt đến độ cao như họ đều là không coi nhẹ mình và càng không cuồng vọng xem thường đối thủ. Lý Thất Giả nói nhẹ nhõm ung dung, có thể tưởng tượng thực lực hắn là mạnh đến cỡ nào. Đặc biệt cường đại như hắn, Kim Quang Thượng Sư càng mong muốn hắn cường đại hơn mình, mặc dù đối mặt với đối thủ cường đại như thế, thậm chí chính mình có khả năng thân tử đạo tiêu như thế, càng làm nội tâm hắn rung động mạnh. Đối mặt với tử vong, không biết có bao người là bình tĩnh tự nhiên được. Mới có thể bỏ qua tử vong chân chính biến thái đến cực điểm, hoặc là không có lựa chọn khác. Kim Quang Thượng Sư không phải là hai loại người này, cho nên thời điểm tâm tần hắn rung động, mặt cũng ngưng trọng. Mỗi trẻ tuổi tu sĩ thấy Lý Thất Giả nói nội tâm bất mãn, đặc biệt là một ít người xem trọng Kim Quang Thượng Sư như tân tượng, nội tâm càng bất mãn hơn, không nhịn được nói thầm. Còn chưa giao thủ đã giao nói chém giết được Kim Quang Thượng Sư, tần là rõ ràng để nhất hung nhân quá đủ cuồng vọng rồi. Hắn cường đại là việc nhiều người chứng nhận, ngay cả trường tồn bất hủ cũng thừa nhận hắn cường đại. Mọi người đều hiểu Lý Thất Giả tuyệt có thực lực thủy tổ. Hiện tại hắn lại nói chuyện bình tàn chạm nói chạm Kim Quang Thượng Sư với cái vẻ mặt bình tĩnh, không có việc gì, dường như là chém giết chỉ là chuyện quá dễ dàng. Vào lúc này không ít người đưa mắt nhìn nhau, ngay cả lão tổ trường tồn cũng nói với nhau. Thế hung nhân thực sự cường đại đến trình độ như thế? Không thể nào, dù sao nội tình kim quang thượng sư rất sâu, người thiên hạ đều biết hắn cường đại, người thiên hạ đều biết. Nếu nói đệ nhất hung nhân có thể dễ dàng chém giết kim quang thượng sư, mọi người là khó tin tưởng. Có thể tỏa sáng trong thời gian ngắn ngủi thì sao? Cuối cùng mắt kim quang thượng sư ngưng trọng nhìn Lý Thất Dạ Thần Thái trịnh trọng nghiêm túc. Nói ra, làm tảng đá ngàn vạn năm chỉ là tảng đá, không có ý nghĩa. Nói hay lắm. Lý Thất Dạ gật đầu khen một tiếng nói, tảng đá sao có thể hiểu được ánh sáng pháo hoa? Tốt, ta chiến với người một trận. Đà tạ đạo huynh. Kim quang thượng sư là ôm quyền thần thái hưng phấn. Có lúc này cho dù là kim quang thượng sư không tỏa ra chiến ý, chiến ý hắn vẫn là tràn ngập thiên địa. Giống như chiến ý hắn không phải do hắn sinh ra mà là do thiên địa sinh ra. Tuy cùng là chiến ý, nhưng mà chiến ý giữa kim quang thượng sư khác với kim biến chiến thần. Kim biến chiến thần bộc phát chiến ý giống như cho người ta thiên hạ biết, lão tử hiếu chiến, ai dám chọc ta, ta diệt cả nhà ngươi. Thực tế kim quang thượng sư cũng hiếu chiến, chiến ý của hắn mạnh vượt xa kim biến chiến thần có khả năng so sánh. Nhưng vào ngày bình thường, chiến ý của hắn là như giếng nước vô cùng tĩnh lặng. Dù thời điểm lâm chiến, chiến ý của hắn cũng tỏa một ít mà thôi. Cũng không phải chiến ý mặc kệ địch nhân cường đại thế nào, tình cảnh hung hiểm cỡ nào, kim quang thượng sư cũng không sợ, đều có được quyết tâm đánh một trận. Đây chính là chênh lệch do thiên phú của kim biến chiến thần cao hơn nữa cũng không thể so sánh với kim quang thượng sư. Đạo huynh, ta là dùng toàn lực ứng phó. Lúc này gương mặt kim quang thượng sư tỏa sáng, người ta có cảm giác hắn tràn ngập sức sống. Cũng không phải nói hắn là vừa rồi không có sức sống, từ thời tùy khắc hắn đều là tràn ngập sức sống, tràn ngập sinh mệnh lực vô cùng. Nhưng trước đó hắn chính là tồn tại vô thượng cường đại vô địch, giờ hắn là thanh niên 20 tuổi, nhiệt huyết gào thét trong tim, nhiệt huyết tuổi thanh xuân, bất cứ ai cũng cảm thấy mê muội cùng say mê. Đây chính là năm tháng, thấy thần thái hắn tràn ngập sức sống, Lý Thất Dạ cảm khái, vừa cười vừa nói, tuổi trẻ khinh cuồng, đây chính là thời gian tốt nhất thế gian, nhân sinh quá ý, tất cả bị thời gian này mài mòn. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một chút, vừa cười vừa nói, rất tốt, ta cho người các người biết, đại đạo đỉnh phong. Đại đạo đỉnh phong, nội tâm kim quang thượng sư rung động. Lý Thất Dạ nói tùy nhưng mà vô cùng khí phách. Việc này không chỉ là chứng minh hắn bế nghệ bát phương, hơn nữa còn là bế nghệ thiên thu vạn cổ. Cho dù vang dội cổ kim thế nào, mình ta vô địch. Sắp khai chiến một trận thủy tổ tuyệt không thể bỏ qua. Thấy Lý Thất Dạ cùng kim quang thượng sư sắp đánh nhau, không biết bao người hưng phấn, không biết bao người quát to. Trong cái khoảng thời gian ngắn, bất cứ người trẻ tuổi nào hay đại nhân vật thế hệ trước hoặc lão tổ vô địch, họ cực kỳ hưng phấn, đang mở to mắt mà nhìn. Cuộc chiến thủy tổ đối với khắp tu sĩ thiên hạ, đây là việc trọng đại, có thể gặp không thể cầu. Đối với tu sĩ khắp thiên hạ, nếu có thể nhìn thấy cuộc chiến thủy tổ sẽ như họ sống không uổng đời này. Đặc biệt là với tồn tại cường đại như trường tồn chân đế, nếu họ tận mắt nhìn thấy trận chiến thủy tổ, họ sẽ có thu hoạch không chừng tương lai giúp lớn trong lĩnh ngộ đại giáo. Cơ hội trời ban như thế, đối với tu sĩ thiên hạ mà nói, họ bỏ qua sao? Trong thời gian ngắn, tất cả tu sĩ cường giả tập trung tinh thần quan sát, không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Đương nhiên trong thiên khư, tất cả cường giả tu sĩ đều lùi lại tiến vào đó. Thiên hùng quan, cuộc chiến thì tổ uy lực từ trận chiến quá mạnh, có thể nói là vô địch thế gian. Một khi lực lượng như vậy hùng hậu, không nói tu sĩ bình thường, dù là lão tổ trường tồn cũng tan thành mây khói. Lực lượng như thế trên đời này không có bao người có thể đỡ nổi, cho nên chỉ có thể lùi vào thiên hùng quan mới là an toàn nhất. Trong đây trừ một ít lão tổ đích thần quan sát xa, còn lại rất nhiều đạo thống chú đóng ở thiên hùng quan, xây dựng đài cao cung cấp cho đệ tử quan sát. Dù sao cuộc chiến thì tổ lại là đơn đả độc đấu, đệ tử bình thường không nhìn thấy, bởi vì tốc độ quá nhanh, khoảng cách quá xa, cho nên họ chỉ có thể vận dụng thêm kính quan sát. Vào lúc này, thân thể Lý Thất Dạ chậm rãi bay lên, tiến vào thiên khư. Kim quang thượng sư theo sát phía sau bước vào đó, tiến vào bầu trời mênh mông. Quy lực mênh mông của cuộc chiến họ quá cường đại, họ không muốn ảnh hưởng đến người vô tội, cho nên thiên khư là nơi thích hợp nhất. Đứng trong thiên khư, Lý Thất Dạ không có bộc phát khí tức vô địch của mình, kim quang thượng sư cũng không có tận lực phóng thích áp thủy tổ bản thân, hắn thập phần tự nhiên sử dụng binh khí đi. Lý Thất Dạ cười, tay không tấc sắc, người không phải đối thủ của ta. Vẫn chưa khai chiến, Lý Thất Dạ nói, Kim Quang thực sự không là đối thủ của mình, lời này làm không ít người không phục. Nhưng mọi người cũng xác nhận Lý Thất Đa rạ cường đại, hắn có thực lực thủy tổ, thật có tư cách kiêu ngạo. Keng, lúc này Kim Quang thực sự cầm một cái kiện binh khí rời vò dường như là thế gian đắm chìm trong bình minh. Hơn nữa từ ánh sáng binh khí mọi người biết nó rất nặng. Lúc này trên bờ vai Kim Quang thượng sư bác một cây búa lớn như thế nào, cây búa to như dạng núi nhỏ, cây búa lớn như đại lục, như thế cự phủ. Người có thể tưởng tượng nó là lớn đến cỡ nào. Kim Quang thượng sư bắt nó khiêng đến vai, sửa chữa, lộ ra thân pháp nhỏ bé nhưng là một cái con kiến đồng dạng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.